Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 261, chương 262, cái nào mới thật sự là ngươi? Chính đường bên trong, Long Tôn Nghĩa toàn thân run rẩy, lòng như cho nguội, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Chính mình dựa là tâm phúc sử kỳ đạo lại là người nguyên gian tế. Buồn cười chính mình thế mà thật đúng là tưởng rằng liệu sự như thần. Không, ta không tin, ta không tin. Long Tôn Nghĩa bỗng nhiên điên cuồng hét lớn. Kỳ đạo, ngươi không phải đúng hay không? Hắn bỗng nhiên nhìn chằm chằm Trịnh Kiện. Là ngươi, chắc chắn là ngươi. Ngươi dùng yêu pháp mê hoặc kỳ đạo tâm thần. Ngươi có yêu pháp? Ha ha ha, Thu Vũ, Bích Thược, các ngươi không thể tin tưởng hắn. Đến mức này, Long Tôn Nghĩa thế mà còn tại tính toán là sử kỳ đạo giải thích. Không, chuẩn xác hơn nói, hắn là đang vì mình giải thích. Ngay trước mặt mọi người, nếu là ngồi vững sử kỳ đạo là gian tế lời nói. Vậy hắn làm sao thoát khỏi hồ đồ vô năng, bốn chữ. Lại còn mặt mũi nào mặt lãnh đạo nghĩa quân. Long Tôn Nghĩa đã hưởng thụ vạn người đi theo cảm giác. Càng thích lên, người Hán hy vọng cuối cùng, dạng này xưng hào. Hắn không muốn mất đi tất cả những thứ này. Trịnh Kiện thương hại nhìn xem lâm vào điên cuồng Long Tôn Nghĩa. Người này, là thật không có độ lượng a. Nếu là làm cái người bình thường, không có nhận thức người sáng không tính là cái gì sai. Nhưng thân là nguyên triều thống trị xuống phản nguyên nghĩa quân đầu lĩnh. Dạng này sai chính là chí mạng. Trong nguyên tác cuối cùng cũng đích thật là kết quả như vậy. Đàm Thu Vũ chết trước. Long Tôn Nghĩa lập tức bị sử kỳ đạo cùng với thuộc hạ Hà Pháp giam ám sát. Kỳ Bích Thược chết tại Truyền Ưng trong lòng. Trương Thế Kiệt bộ hạ cũ. Duyên Hải Hữu Trí tại phản nguyên đông đảo lực lượng. Đều trong trận chiến này bị Tư Hán Phi một mẻ hốt gọn. Oanh oanh liệt liệt phản nguyên đại nghiệp. Như vậy im bặt mà dừng. Mặc dù Truyền Ưng tại trong vạn quân đánh giết Tư Hán Phi, nhưng không thể thay đổi kết cục này. Từ đây, người Hán lâm vào lâu đến trăm năm thời đại hắc ám, cho đến cuối thời nhà Nguyên. Hiện tại Nguyên triều đặt chân chưa ổn, phản Nguyên cảm xúc tăng vọt, trên thực tế là khôi phục Hán gia Giang Sơn thời cơ tốt nhất. Tại cái này trong lúc mấu chốt, Trịnh Kiện sẽ không có bất kỳ nhân từ nương tay. Long Tôn Nghĩa không thể đảm đương chức trách lớn liền chú định bị đào thải. Đàm Thu Vũ, Kỳ Bích Thược, các ngươi hiện tại có thể minh bạch. Trịnh Kiện thản nhiên nói. Không cần hai người phản ứng. Một đạo kiếm quang sáng lên. Long Tôn Nghĩa cùng sử kỳ đạo không có năng lực phản kháng chút nào. Nháy mắt liền bị Trịnh Kiện giết chết. Đàm Thu Vũ não như trước vẫn là ông. Kỳ Bích Thược thì là hai mắt rừng rưng. Có không nói ra được đau thương. Long Tôn Nghĩa không phải chúa cứu thế. Ta là hai người các ngươi hiện tại cái kia làm lựa chọn. Thần phục với ta, hoặc là chết. Trịnh Kiện quay đầu, nhìn xem hai người thản nhiên nói. Hắn rất thưởng thức hai người này. Kỳ Bích Thược bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Cùng Đàm Thu Vũ hai người có thể xưng nghĩa quân hai đại tả bên phải trụ cột. Có hai người này gia nhập. Trịnh Kiện đội ngũ rất dễ dàng liền có thể kéo lên. Nhưng nếu là hai người này vẫn như cũ ngu xuẩn mất khôn, Trịnh Kiện cũng sẽ không mềm tay. Kỳ Bích Thược bỗng nhiên ngẩng đầu, khàn giọng nói, ngươi, thật có thể dẫn đầu thiên hạ Hán dân hướng đi thắng lợi sao? Ngươi dựa vào cái gì có cái này tự tin? Trịnh Kiện khẽ mỉm cười, chỉ bằng ta vô địch thiên hạ võ công. Chỉ bằng ta biết rõ nhạc sách ở phương nào. Chỉ bằng ta có thể đem Trung Nguyên tất cả cao thủ tụ tập ở chung một chỗ. Đàm Thu Vũ cùng Kỳ Bích Thược nghe vậy trong lòng đại chấn. Bọn họ từ trên thân Trịnh Kiện nhìn thấy tuyệt đối tự tin. Vô địch thiên hạ, trực đại hiệp, ngươi, chấm ngoặc kép, Kỳ Bích Thược nhưng là đưa ánh mắt về phía Trực Lực Hành. Vị này đạo môn ba đại cao thủ một trong, trời sinh tính lãnh ngạo. Tha chết không gãy, nàng muốn biết Trực Lực Hành ý nghĩ. Trực Lực Hành mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, là thật, vô cùng đơn giản ba chữ. Có lẽ Trực Lực Hành trong miệng nói ra, nhưng lại có cực cao sức thuyết phục. Đàm Thu Vũ nhìn Kỳ Bích Thược một cái, Hai người cuối cùng quỳ Trịnh Kiện trước mặt. Ta nguyện ý thần phục. Kỳ Bích Thược lại nói. Hy vọng ngươi có thể nói được làm được. Dẫn đầu vạn dân xông phá hắc ám. Nếu không, ta cho dù là chết, làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Trịnh Kiện lập tức tâm tình thật tốt. Cười nói. Không sao, ngươi sống đều không phải đối thủ của ta. Làm quỷ liền đánh thắng được ta. Đến từ Kỳ Bích Thược oán niệm trị cộng một. Kỳ Bích Thược hận hận trừng Trịnh Kiện. Bị đánh nói không ra lời. Được rồi, chuyện ngày hôm nay liền đến chỗ này. Bích Thược, Thu Vũ, các ngươi trở về chỉnh đốn nghĩa quân. Hiện nay giai đoạn, binh quý tinh không tại nhiều. Sau khi trở về, đầu tiên đem Sử Kỳ đạo nhất hệ toàn bộ chém giết. Thứ nhì, nếu có Long Tôn nghĩa tử chung, cứ việc thả bọn họ đi. Muốn báo thù cứ việc để cho bọn họ tới tìm ta. Lưu lại nghĩa quân, ta chỉ cần bốn chữ kỷ luật nghiêm minh. Có thể làm được hay không? Kỳ Bích Thược ánh mắt hoảng hốt một cái. Trong lòng nói, sát phạt quả đoán cùng vui cười giận mắng. Cái nào mới thật sự là ngươi? Nàng cùng Đàm Thu Vũ cùng kêu lên đáp ứng. Trịnh Kiện vừa định đi. Chợt nhớ tới, bờ môi khẽ nhúc nhích. Truyền âm nói, quan tiệp người này, hai mặt lấy lòng, cùng người nguyên ám thông xã giao. Các ngươi không thể tín nhiệm người này. Đàm Thu Vũ cùng Kỳ Bích Thược trong lòng run lên. Khẽ gật đầu, ta không giết hắn, là vì hắn hữu dụng. Các ngươi lưu tâm là được, không cần thiết bị hắn phát giác. Chấm ngoặc kép, dứt lời, Trịnh Kiện chào hỏi một tiếng trực lực hành. Hai người nghênh ngang rời đi. Rất tiếc nuối, mấy người này thực lực quá yếu. Kéo thật không có ý tứ. Cộng một, tổn thương tính không lớn. Vũ nhục tính cực mạnh. Kỳ Bích Thược cùng Đàm Thu Vũ hai người nhìn xem trong đường Long Tôn Nghĩa cùng Sử Kỳ đạo thi thể. Thở dài, Long gia có lỗi, nhưng dù sao cũng là chúng ta chủ cũ. Hảo hảo an táng đi. Đàm Thu Vũ bỗng nhiên nói. Ân, ta cũng đang có ý này. Kỳ Bích Thược gật gật đầu. Đàm Thu Vũ cõng lên Long Tôn Nghĩa thi thể. Đi tới cửa bên ngoài. Lập tức nhìn thấy chạm mặt tới Quan Tiệp. Long gia. Quan Tiệp hoảng hốt, vội vàng chạy vội tới. Đàm thống lĩnh, Kỳ thống lĩnh, cái này, này sao lại thế này? Long gia chết rồi, chấm ngoặc kép, quan lão bản, việc này đừng rêu rao. Chúng ta muốn đi xử lý Long gia hậu sự. Đi trước một bước, Đàm Thu Vũ cùng Kỳ Bích Thược lặng yên phóng qua đầu tường mà đi. Quan Tiệp khiếp sợ trở lại chính đường. Thình lình nhìn thấy Sử Kỳ đạo thi thể cùng với đầy đất vết máu. Lập tức dọa đến đặt mông ngồi trên mặt đất. Làm xong Đàm Thu Vũ cùng Kỳ Bích Thược cái này hai thủ lĩnh mới. Trịnh Kiện xác thực tâm tình không tệ. Hai người này võ công mặc dù không gọi được đứng đầu, nhưng đều là thủ lĩnh chi tài. Sa trường dù sao không phải cao thủ tranh chấp. Phản nguyên cũng không phải dựa vào Trịnh Kiện một người. Giống Đàm Thu Vũ cùng Kỳ Bích Thược dạng này có lãnh binh tài năng người vẫn là rất trọng yếu. Lực hành. Ngươi có biết Hàn Công Độ ở phương nào? Trịnh Kiện suy nghĩ một chút hỏi. Hàn Công Độ cùng Lăng Độ Hư. Hai người này đối Trịnh Kiện đến nói cũng rất trọng yếu. Bởi vì hai người này không chỉ là tông sư cường giả. Càng quan trọng hơn là hai người này thuộc về mưu trí hình trí tướng. Xem như là thấp phối bản Bùi Cự. Trong nguyên tắc, Hàn Công Độ tại chỗ chết tại Kinh Nhạn Cung. Lăng Độ Hư bị chấn nát ngũ tạng. Mặc dù không có chết, thực sự mất đi nói chuyện năng lực. Rất đáng tiếc, Lăng Độ Hư người này hành tung phiêu miểu. Liền Hàn Công Độ đều không nhất định tìm được. Muốn tìm người này, trừ phi chờ Kinh Nhạn Cung kịch bản lúc bắt đầu. Ngoài ra, còn có một người, Trịnh Kiện cũng rất xem trọng. Đó chính là trong nguyên tác chỉ có đôi câu vài lời. Nhưng không có chính diện ra sân, kháng thiên thủ, lệ linh. Người này là truyền ưng cữu cữu, tinh nhiên thiên nhân hợp nhất chi đạo, đối dịch học lý số, địa lý thiên văn, đạo môn bí pháp đều có cực cao tạo nghệ, thuộc về hiếm có toàn năng hình nhân tài. Muốn tìm người này, còn phải rơi vào Hàn Công Độ cùng truyền ưng trên thân. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.